Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, cái gì, người trừ bỏ phòng ở cùng xe ở ngoài, thế nhưng còn cầm 300 nhiều vạn cấp Tần Tố Vân cái kia nha đầu thúi. Lương Bình đứng ở trong nhà phòng khách trung gian, đôi tay chống nạnh, tức muốn hộc máu, nếu không phải Trần Chu ở nàng cảm nhận chung bảo bối địa vị. Chỉ sợ đương trường phải cùng hắn trở mặt, không phải nói tốt một phần tiền đều không cho sao, vì cái gì còn muốn bắt tiền ra tới, người thế nhưng còn tìm tiểu tư mượn 200 vạn, chúng ta nào có như vậy nhiều tiền còn cho nhân ra. Lương Bình quả thực tức giận đến trên đầu bốc khói, đau lòng vô cùng, liên tục đặt câu hỏi, người thường căn bản chống đỡ không được Đối với chính mình mẫu thân tính tình, Trần Chu xưa nay hiểu biết, hắn cau mày, có chút bực bội nói, hôn đều ly, tiền cũng cho, ta cùng A Dung lập tức liền phải kết hôn, ngài đừng ở chỗ này khác sinh sự đoan. Lương Bình hung hăng chùy nhà mình nhi tử, ta đây là vì ai? Ta còn không phải là vì ngươi cùng ta đại tôn tử sao? Ngươi chạy nhanh cho ta đi nhà nàng đem này số tiền phải về tới. Dù sao đều ly hôn, tiền phải về tới cũng không có việc gì. Tần Tố Vân lại không phải ngốc tử, hắn sao có thể đem tiền còn trở về. Trần Chu mày càng thêm nhíu chặt, hắn trừ trừ trên tay yên, phun ra một ngụm chọc khí. Mẹ, ngươi đừng nháo, tiền đều đã cho. Tần Tố Vân không có khả năng đồng ý còn trở về, này nếu là đặt ở trước kia. Hắn cảm thấy Tần Tố Vân khẳng định sẽ không làm như vậy tuyệt. Cho dù là hắn xuất quỹ trước đây, dựa theo đối phương tính tình, cũng sẽ không lấy đi công ty nửa phần tiền, nhiều nhất lấy đi phòng ở cùng xe. Chính là hiện tại, Trần Chu có chút không xác định, đã từng chính mình có phải hay không thật sự xem hiểu quá Tần Tố Vân nữ nhân kia. Nghĩ đến nữ nhân kia ở bệnh viện trước cửa, phẫn nộ uy hiếp, lạnh băng ánh mắt, dị thường hành vi, Trần Chu ánh mắt lập lòe, hắn cảm thấy chính mình vẫn là chưa từng chân chính xem hiểu quá nữ nhân kia. Lấy ra lớn như vậy một số tiền, hắn đồng dạng không tâm cam, chính là vì công ty tương lai phát triển cùng với sắp sinh ra nhi tử. Hắn vẫn là cắn răng, kiên trì đem hôn cấp ly. Lúc trước sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn đều chịu đựng tới. Hiện giờ, có Từ gia trợ giúp, hắn còn sợ điểm này tiểu khó khăn không thành. Nhưng tưởng tượng đến như vậy đại một số tiền, liền như vậy rơi vào người khác túi áo. Trần Chu mây đen cháo đỉnh, sắc mặt đen nhánh, ngươi không đi muốn, ta đi, cầm chúng ta Trần gia như vậy nhiều tiền, cũng không sợ phòng tay. Như thế nào không bỏng chết cái kia lạn tâm can, đen tâm địa, như vậy nhiều tiền, nàng hơn phân nửa đời cũng chưa kiếm được quá như vậy nhiều tiền. Tưởng tượng đến Trần Tố Vân cầm đi như vậy nhiều tiền. Lương Bình chỉ cảm thấy chính mình trái tim chiều đau, tựa như đau cắt, thành, mẹ, người đừng nói nữa, Trần Chu hắc mặt, mãnh hút một ngụm thuốc lá, giải quyết dứt khoát, chuyện này tạm thời cũng đừng nhắc lại. Nhà của chúng ta cùng Từ gia ném không dậy nổi người kia. Vạn nhất Tần Tố Vân nữ nhân kia, không bận tâm mặt mũi, đi đài truyền hình nháo sự, đem sở hữu sự đều rũ ra tới. Đến lúc đó chẳng những A Dung mặt mũi thượng khó coi, còn sẽ chọc bực nhạc phụ nhạc mẫu, ta còn phải dựa vào Từ gia quan hệ, hỗ trợ khai thác chợ. Vậy như vậy tính, chẳng phải là bạch bạch tiện nghi nữ nhân kia. Lương Bình hiện giờ tức muốn hộc máu, ngay cả Tần Tố Vân tên cũng không chịu lại kêu. Không, Trần Chu lắc đầu, trong mắt mang theo hàn quang, chờ về sau tìm cơ hội, lại phải về tới, trong khoảng thời gian ngắn bất động nàng, chỉ cần Tần Tố Vân còn ở thành phố Vân Hải. Làm truyền thông hoặc là trang hoàng thiết kế này hai hàng, hắn liền nhất định sẽ có cơ hội, đêm này số tiền liền bổn mang tức phải về. Trần Chu nguy hiểm nheo lại hai mắt, chỉ tiếc hắn không biết chính là, về sau tuyệt đối sẽ không lại có cơ hội này, mà Tần Tố Vân cũng không có khả năng lại về đài truyền hình đi làm. Bị người nhục nhã, Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Tố Vân liền cùng Thường Lui tới đi làm giống nhau. Đi tới đài truyền hình, nhìn dòng người xuyên qua đường phố, Tần Tố Vân nội tâm phá lệ bình tĩnh. Người ngày hôm qua là chuyện như thế nào? Buổi chiều như thế nào không có tới đi làm? Người đây là vô cớ bỏ bê công việc. Người biết bởi vì người vô cớ bỏ bê công việc, cho chúng ta tiết mục tổ mang đến bao lớn ảnh hưởng sao? Tiết mục tổ Lý Thị, một tay đem trong tay tư liệu quăng ngã ở bàn làm việc thượng. Mắt sáng như đuốc, người đem công tác đẩy cho khác đồng sự, chính mình đi ra ngoài ham hưởng lạc. Làm tiết mục không có biện pháp mong muốn quay chụp, tạo thành tổn thất, người một người gánh nặng đến khởi sao. Tiết mục tổ văn phòng nội, bốn phía tức khắc một mảnh yên tĩnh không tiếng động, không ít người sôi nổi vẫy tay. Chiều bên này trông lại, Lý Thị là tiết mục này tổ chế tác người, ngày thường ở tiết mục tổ nói 102, trừ bỏ người chủ trì Tư Dung, những người khác đều đến nghe nàng phân phó. Ngày hôm qua buổi chiều Tần Tố Vân không có tới sự. Văn phòng nội người đều biết, nhưng là, trường mắt người đều có thể nhìn ra được, đối phương ngày hôm qua rõ ràng có tâm sự, chỉ sợ là trong nhà đã xảy ra cái gì đại sự. Thậm chí ngày hôm qua buổi sáng bọn họ còn nhớ rõ. Lý Thị ở trong văn phòng, riêng khuyên bảo Tần Tố Vân buổi chiều về nhà nghỉ ngơi. Xử lý ra sự. Bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, bọn họ tiết mục tổ, lại không phải chỉ có nàng một cái biên tập, nhưng hiện tại, này biến hóa cũng quá nhanh đi, chỉ là một buổi trưa không có tới đi làm, liền nghiêm trọng đến làm cho tiết mục không có biện pháp mong muốn quay chụp. Này chế tác người rõ ràng chính là mượn đề tài, mọi người trong lòng, đều sáng lên một chản đèn sáng. Khẳng định là ngày hôm qua ban đêm có người gọi điện thoại cấp Lý Thị. Làm nàng cấp Tần Tố Vân làm khó dễ. Cũng không biết Tần Tố Vân một cái nho nhỏ biên tập. Có thể đắc tội người nào. Bất quá lời này, bọn họ cũng không dám giáp mặt nói ra. Đến là ngồi ở nhất trong một góc thôi Văn Liễu. Ánh mắt qua lại đánh giá đang ở tức giận Lý Thị hai người. Hồi tưởng khởi hôm trước Tần Tố Vân đại biến sắc mặt. Cùng bọn họ tiết mục tổ từ người chủ trì đắc ý rào rạt biểu tình. Nàng cảm thấy chính mình, hẳn là đã biết một ít cái gì. Người làm lơ đài quy, vô cớ bỏ bê công việc, nghiêm trọng ảnh hưởng đến chúng ta tiết mục tổ quay chụp tiến trình. Cho chúng ta tiết mục tổ mang đến đại phiền toái. Người cần thiết muốn viết kiểm điểm, chế tác người Lý Thị nổi giận đùng đùng, hung hăng trừng mắt Tần Tố Vân. Lý Thị, ta là tới từ chức Tần Tố Vân lại vào lúc này. Bỗng nhiên mở miệng nói, ta còn muốn hướng nhân sự bộ môn phản ánh tình huống. Cho ngươi phải nhớ lớn hơn một lần, phải đối ngươi tiến hành nghiêm trọng thông báo phê bình. Ân, cái gì, ngươi muốn từ chức, ta không nghe lầm, Lý Thị chính nói được hăng say, nhưng ngay sau đó lại như là bị người bóp lấy yết hầu. Một ngụm lời nói tạp ở cổ họng nửa vời, nghẹn đến chính hoàng, nàng trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng, như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Tố Vân thế nhưng là tới từ trước. Không ít người thấy một màn này, thiếu chút nữa kinh cười ra tiếng, đối phương trên mặt biểu tình thật sự quá mức buồn cười. Đúng vậy, Lý Thị không nghe lầm, ta muốn từ trước đối với loại này uy hiếp. Tần Tố Vân không chút nào để ý, nàng sắc mặt bình tĩnh, tươi cười ôn hòa, từ trong bao móc ra một phong màu trắng từ chức tin. Nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, Lý Diễm Bình cảm thấy chính mình ở trước mặt mọi người ném mặt. Thần sắc thập phần khó coi, nếu muốn từ chức, người vừa rồi như thế nào không nói sớm. Lý Thị vừa mới vẫn luôn lo chính mình nói. Ta cũng không làm tốt loại này việc nhỏ đánh gãy Lý Thị. Tần Tố Vân cười đến càng thêm ôn hòa khéo. Léo, nếu từ trước tin đã phóng tới nay, ta đây liền đi trước không được. Người cùng đài truyền hình hợp đồng còn chưa tới kỳ. Hiện tại phải đi, cần thiết giao nộp bồi thường kim. Lý Thị đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Nàng cười lạnh một tiếng, cự tuyệt tiếp thu đơn xin từ trước. Hơn nữa. Lý do thoái thác chức liền từ trước, người đây là cái gì thái độ? ta yêu cầu nhân sự bộ môn ở ngươi cá nhân hồ sơ chung nhớ thượng lớn hơn một lần. Muốn đi thì đi, nào có như vậy tốt sự. Trước bồi tiền ghi tội lại nói. Dựa theo Tần Tố Vân trước mắt tình huống, ít nhất muốn bồi cái mấy vạn khối. Lý tỷ, con thỏ nóng này cũng cắn người, Tần Tố Vân dịu dàng cười nói. Chút nào không màng, bốn phía tìm tòi nghiên cứu thân xác, đem trên trán tóc mái, vãn đến nhĩ sao, trắng nõn ngón tay thon dài, có vẻ phá lệ đẹp, nói cho hôm qua cho ngươi gọi điện thoại người, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, lại dây dưa đi xuống, ta liền đem sự tình nháo toàn bộ đài truyền hình, mọi người đều biết, ngươi, Lý tỷ trừng mắt ngoại đột, lại lần nữa bị nghẹn. Tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, ta đây liền cáo từ, nói xong, Tần Tố Vân cũng không quay đầu lại mà rời đi đài truyền hình. Nàng còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, nhưng không có thời gian lại lãng phí ở này đó sự tình thượng. Hết chương.